Long Vương trở lại, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Một người chiến sĩ mặc đồ màu rằn di, trên mặt đầy vết lốm đốm vọt tới, quỳ một gối, nói, Hắc Long đã đến Nam Hoang, đã đi tới trước Thiên Sơn. Một người chiến sĩ mặc đồ màu rằn di, trên mặt đầy vết lốm đốm vọt tới, quỳ một gối, nói, Hắc Long đã đến Nam Hoang, đã đi tới trước Thiên Sơn. Một người đàn ông đi ra khỏi căn nhà gỗ. Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đeo mặt nạ, nhìn không rõ tướng mạo, không biết là nam hay là nữ. Ít hầu anh ta khẽ chuyển động, truyền đến âm thanh khàn khàn. Là một mình anh ta tới sao? Đúng, chỉ có một mình Hắc Long. Được rồi, giọng nói khàn khàn truyền đến. Ngay sau đó, trên đỉnh núi, truyền đến một tràng cười lớn. Hắc Long, ngoại ô Thiên Sơn chính là nơi chôn cất mày. Lần này 28 cao thủ của các nước tề tụ ở ngoại ô Thiên Sơn. Cho dù mày có ba đầu sáu tay, cũng chẳng thể thoát khỏi. Giang thần không biết rằng ở ngoài ô Thiên Sơn, có các cao thủ đến từ 28 nước hội tụ. Hắc Long quá mạnh, không thể thủ tiêu anh, các nước muốn tồn tại cũng khó khăn. Hắc Long quá mạnh, không thể thủ tiêu anh, các nước muốn tồn tại cũng khó khăn. Cùng lúc đó, Giang thần lái xe, đi về phía ngoài ô Thiên Sơn. Rất nhanh, đã tới vùng biên giới rồi. Đứng lại, phía sau, truyền đến tiếng còi. Một chiếc xe quân sự chạy đến, toàn bộ quân lính vũ trang bước xuống xe, họng súng tối đen nhắm vào chiếc xe việt dã của Giang thần. Giang thần phanh lại, két, lốp xe và mặt đất ma sát với nhau, bụi bặm nổi lên cuồn cuộn khắp trời. Mở cửa, xuống xe, cúi chào, toàn bộ quân lính vũ trang ngay lập tức đứng thẳng, nâng tay khom mình. Toàn bộ quân lính vũ trang ngay lập tức đứng thẳng, nâng tay khom mình. Chủ soái, âm thanh đồng đều vang dội. Các đồng chí vất vả rồi. Giang thần khẽ phất tay, đi tới, lấy thuốc lá ra, đưa cho mấy người sĩ quan đứng đầu, vỗ bả vai bọn họ, nói. Quanh năm canh giữ biên giới, vất vả rồi. Cách chương.